Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1399, Tình Báo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải mỗi ngày lật Đại Phụng Địa Lý Trí sao? Hứa Thất An hỏi ngược lại. Ta xem xong quên luôn. Ai còn nhớ được chứ? Mộ Nam Chi bĩu môi. Cô nàng đầu đất. Trong lòng Hứa Thất An oán thầm. Nữ nhân này nếu sống ở thời đại kia của hắn, đại khái chỉ có hai đường ra. Một, bằng vào vẻ đẹp siêu phàm thoát tục gả cho thổ hào đại lão. Làm khoát thái thái, chỉ người phụ nữ kết hôn với doanh nhân. Đại gia giàu có. Hai, vào giới giải trí, làm một nữ vương phim rẻ tiền như thế nào cũng không hot được. Vì sao không hot được? Bởi vì hoa thần chuyển thế hiển nhiên không phải loại người chịu được vất vả. Hứa Thất An đối với nàng thật ra cũng không có yêu cầu gì. Trừ quá phận ngạo kiều. Bản chất nàng là thiện lương. Thời khắc mấu chốt cũng biết lý lẽ. Sẽ không là gánh nặng. Một nữ nhân nguyện ý theo ngươi lưu lạc giang hồ. Ở trong mắt Hứa Thất An đã là phẩm chất khó có được nhất. Sáu đạo long khí còn lại. Cơ bản là ở mấy nơi này. Hứa Thất An gật đầu. Phân tích cho nàng. Nhưng chúng ta không thể phán đoán Vu Thần Giáo. Phật môn còn có thành tiềm long những thế lực này. Có hái quả đào trước hay không? Mộ Nam Chi nghiêm trang gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc, như là học sinh ngoan nghiêm túc nghe giảng bài. Nếu bọn họ đạt được một trong chín đạo long khí, liền lập tức quay về đại bản doanh. Đây là tình huống phiền toái nhất. Nàng khẩn trương hỏi, vậy nên làm cái gì bây giờ? Đây là điều khó giải. Hứa Thất An lắc đầu. Điểm mấu chốt của ta là tổn thất hai đạo long khí quan trọng nhất. Dùng long khí vỡ vụn tích tiểu thành đại để bù lại. Mộ Nam Chi nhất thời trao mày. Vậy làm sao cướp lại được bọn họ? Hứa Thất An cười nói. Không vội, ta mang nửa quốc vận. Xác suất ta gặp được long khí lớn hơn so với bọn họ. Ta cũng chưa gặp được. Bọn họ đương nhiên cũng không gặp được. Nhiều nhất cũng chỉ gặp được một hai đạo. Ta có dự cảm, Kiếm Châu sẽ có ký chủ một trong chín đạo long khí. Đúng lúc này, lòng hắn có cảm ứng. Lấy ra tù và truyền âm. Ở bên kia vừa vang lên tiếng của Tôn Huyền Cơ. Hứa Thất An lập tức giành lời. Ở thành Giang Châu khách sạn Lai Phúc, lầu 3 sát phía đông. Phòng thứ 3, bên kia lâm vào yên lặng thời gian dài. Hứa Thất An kiên nhẫn chờ đợi một canh giờ. Rốt cuộc, thanh quang bên giường từ dưới lên trên dâng lên. Đan xen thành một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng. Chiều cao bình thường, ngũ quan bình thường. Tôn sư huynh, có chuyện gì? Hắn vừa nói, vừa cung kính đưa lên giấy bút. Có thể động thủ, thì tuyệt không để Tôn sư huynh lải nhải. Tôn Huyền Cơ như tiếp nhận số phận cầm bút. Viết xuống, tình báo long khí tập hợp. Tạm dừng một chút, lại viết, ta phát hiện một chuyện kỳ quái. Chuyện kỳ quái? Hứa Thất An ngạc nhiên hỏi ngược lại. Thấy môi Tôn Huyền Cơ vừa động, hắn vội đẩy giấy bút. Tôn sư huynh, không nhọc ngài miệng vàng lời ngọc. Tôn Huyền Cơ nghĩ nghĩ, thử nói, nếu như ta, 5 phút đồng hồ trôi qua. Hứa Thất An ngáp một cái, chỉ giấy bút. Tôn Huyền Cơ thở dài một tiếng. Một lần nữa tiếp nhận số phận, nâng bút viết, ta đã thu thập 20 đạo long khí vỡ vụn. Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn tổng cộng thu thập 6 đạo long khí. Người thu thập bao nhiêu rồi? 14 đạo, Hứa Thất An nói ngay. Hắn mấy ngày nay tựa như đứa nhỏ được tiền tiêu vặt. Mỗi ngày đều đếm, một đồng cũng không buông tha. Vừa vặn 30 đạo, Tôn Huyền Cơ gật đầu. Múa bút thành văn, như vậy, Phật môn, Vu Thần Giáo cùng với thành Tiềm Long không có mảnh vỡ địa thư. Không có khả năng thu thập nhiều hơn so với chúng ta. Đúng không? Đây là tự nhiên. Hứa Thất An gật đầu cho câu trả lời khẳng định. Nhưng, không biết từ khi nào bắt đầu, ta dần dần tìm không thấy ký chủ long khí. Mấy ngày nay ta không ngủ không nghỉ. Khống chế pháo đài ở các nơi không ngừng tìm kiếm. Nhưng lại rất khó tìm được ký chủ long khí nữa. Tôn Huyền Cơ viết xong, yên lặng nhìn Hứa Thất An, tựa như là hy vọng hắn có thể cho ra ý kiến. Ký chủ long khí sắp thu thập xong rồi. Hứa Thất An đưa ra suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu. Tôn Huyền Cơ lắc đầu. Cúi người tiếp tục viết. 9 là số cực. 9 đạo long khí quan trọng nhất. 99 đạo long khí vỡ vụn. Như vậy à, Hứa Thất An nhất thời hiểu. Bọn họ bên này góp nhặt 30 đạo long khí vỡ vụn. Phật môn, Vu Thần giáo cùng thành Tiềm Long. Không có khả năng nhiều hơn bọn họ. Bởi vì đây là khí vận trong cõi nào đó quyết định. Ba thế lực không có khả năng so với hắn người mang khí vận này thu thập được nhiều hơn. Như vậy, long khí còn lại đi đâu rồi? Hứa Thất An giật mình. Ánh mắt theo đó sắc bén. Có thế lực chúng ta không biết đang âm thầm thu thập long khí. Xem ra ngươi cũng cho rằng như vậy. Tôn Huyền Cơ gật đầu. Hứa Thất An nhíu mày không nói. Trong đầu hiện lên thế lực của Cửu Châu Đại Lục, Tây Vực Phật Môn, Trung Nguyên Triều Đình Đại Phụng, Đông Bắc Vu Thần Giáo, cùng với Thành Tiềm Long một nhánh hoàng tộc đó. Đây là thế lực đã ra sân. Thế lực chưa ra sân có yêu man biên giới phía Bắc. Cổ tộc Nam Cương, Dư Nghiệt Vạn Yêu Quốc, trong đó yêu man biên giới phía Bắc dẫn đầu bài trừ. Bọn họ trải qua chiến loạn nửa năm trước, tàn phá chờ khôi phục. Nhiệm vụ hàng đầu khẳng định là xây dựng lại quê hương. Nghỉ ngơi lấy lại sức, cho dù để bọn họ đạt được long khí, cũng không có binh lực vào làm chủ Trung Nguyên. Cổ tộc trái lại có khả năng, năm đó Thiên Cổ lão nhân đánh cắp khí vận, chính là vì dùng khí vận để tu bổ phong ấn Nho Thánh. Long khí cũng là một loại khí vận, mục tiêu cao nhất của Vạn Yêu Quốc khẳng định là phục quốc, đoạt lại quê hương. Nhưng Phật môn là ngưỡng cửa không bước qua được. Ta nếu là Cửu Vĩ Hồ, ta liền hợp Tung Liên Hoành kéo Minh Hữu, mang Phật môn xử lý trước. Lúc mấu chốt này cướp long khí không có ý nghĩa, ngược lại sẽ cổ vũ phản quân thành Tiềm Long, mà phản quân là Minh Hữu của Phật môn. Trong lòng Hứa Thất An phân tích một trận, nói: "Cổ tộc." Tôn Huyền Cơ gật gật đầu, cúi đầu viết: "Không bài trừ khả năng này." Nhưng ta cảm thấy, không nên mang ánh mắt nhắm toàn bộ thế lực, cũng phải chú ý những thế lực nhỏ hoặc cá nhân có năng lực nắm giữ long khí. Tìm kiếm long khí, Hứa Thất An nói, giám chính có ý kiến gì không? Tôn Huyền Cơ lắc đầu, trầm mặc một phen, hắn tiếp tục viết, bây giờ nói về tình báo kẻ địch, căn cứ tin tức tin cậy, Vũ Châu có thể xuất hiện một vị ký chủ một trong 9 đạo long khí. Nhưng ở không lâu trước đó, bị một đám người thần bí cướp đi. Căn cứ người thấy miêu tả, ta phán đoán là Thương Long Thất Túc. Bọn họ là ở trong phố xá sầm uất hành động, phi thường càn rỡ, cách trương.